Tối qua em ngủ không ngon, có chút đau đầu. Kinh Di nghe vậy lập tức nói, em chuẩn bị một chút đi, chị gọi Ngọc Ngô dậy, chúng ta tới bệnh viện. Nói xong cô liền thả đồ trong tay xuống. Tạ Ngọc Võng vội giữ cô lại. Không cần đâu chị Kinh Di, lúc nữa là ổn, không có gì nghiêm trọng. Kinh Di cau mày, tựa như đang hoài nghi tính chân thật trong lời cậu nói, nhìn chằm chằm cậu hơn nửa ngày mới miễn cưỡng đồng ý. Thời gian buổi sáng đều chỉ có hai người họ. Tạ Ngọc Võng cùng Kinh Di ngồi sofa xem tivi, ngoan ngoãn cùng cô tám chuyện. Chị gái của em đặc biệt tốt. Kinh Di cùng Tạ Ngọc Võng nói về quãng thời gian các cô mới quen nhau. Có một lần, bọn chị đang ở nhà ăn cơm, đột nhiên mất điện. Có một cậu bạn cố ý áp sát qua ngồi, bị Tạ Ngọc Ngô túm áo quăng ra ngoài, còn cảnh cáo cậu ta rằng chị là bạn gái của cậu ấy, nói cậu ta cách xa chị ra một chút. Trong lòng Tạ Ngọc Võng nghĩ, Tạ Ngọc Ngô chị ấy đúng là muốn vậy, nhưng cô lại nghĩ là lòng tốt. Kinh Di bên cạnh đổi kênh tivi rồi cùng Tạ Ngọc Võng nói chuyện Tạ Ngọc Ngô, không chú ý tới Tạ Ngọc Võng ngồi xếp bằng hai chân, căn bản không xem tivi, cũng không nghiêm túc nghe cô nói chuyện mà nhìn chằm chằm góc nghiêng trên mặt cô đến xuất thần. Hai cánh môi đỏ hồng khi đóng khi mở, đầu lưỡi nhỏ uyển chuyển, thi thoảng khẽ liếm cánh môi, tựa như trong giấc mơ lúc cô ngậm lấy quả khế của cậu. Cô vừa liếm vừa thở hổn hển xin cậu mạnh thêm chút nữa. Võng Võng, Kinh Di cua tay trước mặt Tạ Ngọc Võng. Cậu nhóc này có thể thật sự không thoải mái, luôn ngây người không nói, gương mặt còn đỏ đỏ hồng hồng. Có phải là phát sốt rồi không? Cô ngồi xoay lại, vẫn dùng tay đo nhiệt độ, hình như thật sự là có chút sốt. Thật sự không cần đi bệnh viện sao? Em hình như hơi sốt rồi đấy. Kinh Di lo lắng. Tạ Ngọc Võng thuận thế đem đầu tựa vào vai Kinh Di, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên người cô, nhắm mắt lại, dục niệm ẩn giấu thật sâu bên trong, tiếng nói khàn khàn. Em có chút choáng, chị Kinh Di để em dựa một chút. Hết thảy cảnh này vừa vặn bị Tạ Ngọc Ngô vừa xuống lầu nhìn thấy, cô nghẹn tới nỗi muốn đem thằng xanh con dưới lầu kia ném văng ra xa, nghĩ thầm cậu phát sốt chỗ nào chứ? Đó là trở quẻ. Trời ơi! Cô còn không có tựa vai vào Kinh Di như vậy. Gì đây? Tạ Ngọc Ngô không khách khí đập vào gáy em trai. Kinh Di nhìn thấy bộ dạng nhen anh múa vuốt của Tạ Ngọc Ngô, vội vàng xoa xoa giúp cậu, rồi nói với Tạ Ngọc Ngô. Ngọc Ngô, đừng phá, Võng Võng em ấy có chút sốt rồi. Hờ, Tạ Ngọc Ngô liếc nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Tạ Ngọc Võng, rốt cuộc không phải trần chút tròn vặt của cậu, thuận tay lấy trái cây trên kỷ trà, vừa ăn vừa nói với Kinh Di. Cậu đừng thấy bộ dạng nó lớn như vậy, thực ra đặc biệt khỏe mạnh, đừng có nói là phát sốt, nó dù bị xe đụng cũng có thể phủi chân đứng lên. Đừng nói bừa. Kinh Di lấy trái cây của Tạ Ngọc Ngô đi, còn nói, bụng đói đừng ăn trái cây, tớ đi lấy cháo cho. Nói rồi chuyển người rời khỏi phòng. Kinh Di không ở đây, Tạ Ngọc Ngô vẫn đánh cho Tạ Ngọc Võng một cái, nhỏ giọng uy hiếp cậu. Tối qua chị nói gì với em, bảo em đừng có trêu chọc Kinh Di. Tạ Ngọc Võng một chút bộ dạng mệt mỏi vừa nãy cũng không có, tựa vào ghế sofa ngoác miệng với chị mình, khiêu khích một câu. Chị ăn dấm rồi. Chết tiệt, nếu không phải cùng một cha một mẹ với cậu, Tạ Ngọc Ngô thật muốn dùng tay đem đập cậu như đập quả táo trong tay. Lúc đó cậu không cần phí sức giả ốm giả đau đáng thương nữa, sẽ trở thành đáng thương thật sự. Còn muốn gì nữa? Kinh Di tự mình đem cháo lên, nhét vào trong tay Tạ Ngọc Ngô, nói với chị em bọn họ. Đều lớn cả rồi, sao hai người cứ như trẻ con vậy? Tạ Ngọc Võng biến thành bộ dạng yếu ớt, liếm mép quay người về phía Kinh Di. Kinh Di nói cái gì nghe cái đấy, thi thoảng lại ngoảnh đầu nhướng mày với Tạ Ngọc Ngô. Tạ Ngọc Ngô bị cậu làm cho tức ứa gan, xoay đầu lại, nảy ra chủ ý giả vờ đáng thương làm ai cũng không nỡ, nhìn Kinh Di nũng nịu nói. Tối qua tớ cũng ngủ không ngon, cậu còn nói tớ. Sao thế? Tạ Ngọc Ngô vừa ăn cháo vừa khổ đại cửu thâm, nói. Không biết nữa, chỉ là mất ngủ. Kinh Di, tớ hôm nay ngủ cùng cậu nha. Kinh Di vừa muốn nói cái gì, bên kia Tạ Ngọc Võng rên khẽ, bắt lấy tay của Kinh Di đặt lên trán của mình. Chị Kinh Di, đầu của em choáng quá. Tạ Ngọc Ngô thiếu chút nữa đem chén cháo đập vào đầu của em trai mình. Choáng hay không, trong lòng em không phải là rất rõ sao? Tạ Ngọc Võng rốt cuộc không thể như ý nguyện. Đến tối, Tạ Ngọc Ngô vẫn kéo tay Kinh Di về phòng. Kinh Di một ngày hôm nay bị hai chị em họ giày vò một phen, không phải đầu choáng thì là đau bụng, nói đi bác sĩ lại không chịu đi. Cậu thật sự không sao chứ? Hai cô gái ngồi trong ổ to nhỏ với nhau, Kinh Di vẫn còn lo lắng cho Tạ Ngọc Ngô. Gương mặt Tạ Ngọc Ngô ửng hồng, nói một câu không sao, thuận thế chuyển người ôm eo Kinh Di, hỏi cô. Kinh Di, cậu cảm thấy Võng Võng thế nào? Võng Võng? Kinh Di nghĩ một lúc, nói. Rất tốt, tớ trước đây vẫn lo lắng em ấy không thích tớ, thì ra là một đứa trẻ ngoan, Ngọc Ngô, cậu đừng bắt nạt em ấy, cậu là chị gái đấy. Tạ Ngọc Ngô lẩm bẩm một câu, tớ nào có, rồi nghĩ ngợi lại hỏi, thực ra nó cũng không còn nhỏ nữa, các em gái thích nó ngay chừng có thể xếp thành ba vòng dài, trước kia cũng có người đuổi theo tới tận nhà, sáng điệu đó, ha ha ha. Kinh Di trong lời nói có tiếng cười, trẻ con đánh đánh náo náo, không coi là thật. Tạ Ngọc Ngô cảm thấy cô thật sự xem Võng Võng là một đứa trẻ, rồi quay lại chủ đề. Đúng lúc hai người nói chuyện vui vẻ, Tạ Ngọc Võng đến gõ cửa. Chồng cậu có thể vừa tắm xong, tóc mai vẫn còn ướt, đôi mắt đen láy xinh đẹp, đôi môi hồng hào. Cậu trông trẻ trung tràn đầy sức sống, giống như một đóa hoa tươi tốt trên cành, bóp nhẹ có thể nhỏ nước. Cậu ngoan ngoãn đứng ở cửa không tiến vào, hỏi, chị Kinh Di, hai chị ngủ rồi sao? Em có thể vào không? Kinh Di vẫn chưa nói gì, Tạ Ngọc Ngô đem toàn bộ con búp bê bên cạnh ném qua. Cậu càng tỏ vẻ đáng thương. Không phá chuyện tốt của cậu sẽ chết hay sao chứ? Không quá hai ngày, Kinh Di đã nhìn thấy loại chuyện trong miệng Tạ Ngọc Ngô. Con gái người ta theo đuổi Tạ Ngọc Võng đến tận nhà. Là sinh nhật bạn tốt của Tạ Ngọc Võng mang một đám người tới Tạ ra, nói gì giúp việc nhà cậu nấu ăn ngon. Chỗ lại lớn, lười đến quán bar. Tạ Ngọc Võng bày ra bộ dạng chán ghét, nhưng rốt cuộc cũng tùy ý bọn chúng. Trong số đó có một cô gái tên Giang Nghiên, dáng vẻ xinh đẹp, tính cách cũng hoạt bát, vừa vào cửa đã muốn ở bên cạnh Tạ Ngọc Võng, nhưng Tạ Ngọc Võng luôn dõi theo Kinh Di. Tạ Ngọc Ngô đều đã gặp qua tụi nhỏ, Kinh Di là gương mặt mới, Tạ Ngọc Võng lại cứ nhìn theo cô, khó trách bọn chúng hiếu kỳ, nhất là Giang Nghiên, hai chữ không vui nhanh chóng viết lên mặt. Tạ Ngọc Võng bị làm phiền không chịu được, cố ý ôm vai Kinh Di, nói đây là bạn gái tớ. Mọi người đều rớt hàm. Kinh Di chỉ cho là đứa trẻ nghịch ngợm, hất nhẹ đầu của Tạ Ngọc Võng, nói đừng quậy, sau đó quay về phía đám bạn của cậu giải thích. Chị là bạn của chị gái Võng Võng. Vừa lúc này Ngọc Ngô cũng xuống lầu, vừa lúc thấy cảnh dọa người này, nhìn thấy cậu nhóc tổ chức sinh nhật, mười phần quen thuộc. La Dương, em làm cái gì vậy, lại mang một đám người đến đây, xem nhà chị là chợ rau à? Tạ Ngọc Ngô tươi sáng đầy sức sống, khí chất mười phần không hề dịu dàng ôn hòa giống Kinh Di, khiến đám trẻ đều có chút sợ. Nhất thời bị dọa không dám nói, vẫn là La Dương đứng ra, cười hi hi với Tạ Ngọc Ngô. Chị Ngọc Ngô, chị xem, hôm nay là sinh nhật của em, Ngọc Võng chắc sẽ không để ý đâu, nên em đây mới ra hạ sách, làm phiền chị rồi, trở về sẽ bồi thường cho chị, được không? Tạ Ngọc Ngô cũng không thực sự làm khó đám trẻ. La Dương này giống Tạ Ngọc Võng, đều là cô nhìn từ nhỏ tới lớn, tự nhiên lời nói không cấm kỵ, chừng cậu ta một cái, nói. Được rồi, cái miệng của em trơn tru, đừng có chơi muộn quá, trở về thì đừng có loạn lên, nếu không, xem chị làm sao mà chị em. À, cảm ơn chị Ngọc Ngô. Nói là đừng chơi quá loạn, nhưng những đứa trẻ đang độ thanh xuân điên cuồng, làm sao khống chế được. May bọn chúng đa phần tập hợp lại ở phía hồ bơi, không nghịch tới phòng khách. Tạ Ngọc Ngô dẫn Kinh Di ngồi sofa phòng khách mở tivi, một bên xem một bên cùng cô bắt quái, chỉ vào toàn bộ bánh ngọt chỗ La Dương, nói. Cậu thấy đứa trẻ đó không? Nhìn tinh minh kìa, thật là đứa ngốc. Giang Nghiên là muốn nhân cơ hội lại gần Võng Võng, nó vẫn cứ ngốc nghếch mà theo sau đuôi người ta, ngốc tới không nỡ nhìn. Kinh Di cười nói, Võng Võng hiểu được là tốt, nắm bắt tốt thì khoảng cách sẽ không có vấn đề gì. Phía Tạ Ngọc Võng bị Giang Nghiên quấy rầy tới đau cả đầu, nhưng đây là sinh nhật của La Dương, cậu cũng không thể trở mặt, chỉ đành làm mặt lạnh suốt cả buổi, một câu cũng không nói. Quay đầu, chị gái cậu vừa lúc cùng Kinh Di tựa vai ngồi, cười hi hi ha ha nhìn bọn họ, không biết nói cái gì. Kinh Di cười, cả người đều áp sát vào Tạ Ngọc Ngô. Giang Nghiên vẫn kiên cường ở bên cạnh Ngọc Võng. Ngọc Võng nhìn La Dương không chú ý bên này, mặt không biểu cảm, nói với Giang Nghiên ba chữ. Cậu là ai? Nói xong bỏ lại nhóm người vào phòng khách. Kinh Di nhìn thấy cô bé bị một câu nói của Võng Võng làm cho đỏ mắt, mà phía sau cậu chàng gương mặt lạnh lùng bỏ lại đám người vào phòng khách. Cùng con gái nhà người ta nói gì rồi? Tạ Ngọc Ngô xem náo nhiệt không nghi ngờ chuyện gì lớn, cười xấu hỏi cậu. Tạ Ngọc Võng nhìn bộ dạng Kinh Di đột nhiên cũng hứng chí, mà trong lòng cảm thấy muộn phiền, khó chịu nói không có gì. Tạ Ngọc Ngô hừ một tiếng, lại bêu xấu với Kinh Di. Võng Võng à, chuyện như vậy không thiếu đâu, tương lai cô gái nào gặp nó thật là không may mà. Tạ Ngọc Võng bị chị mình nói cho một câu, thiếu chút nữa tức lộn ruột, tức tới mặt trắng xanh, kêu một tiếng, chị, gấp gáp nhìn sang Kinh Di, thật là đáng yêu không chịu được. Kinh Di cười ra tiếng, nhìn chị em bọn họ trêu chọc nhau cực kỳ thú vị, ngẩng đầu xoa xoa mái tóc của Tạ Ngọc Võng, an ủi nói. Ngọc Ngô nói linh tinh, Võng Võng chúng ta đẹp thế này, bạn gái tương lai nhất định là rất đẹp. Tạ Ngọc Võng được một câu này dỗ dành, đầu tóc đều xuôi chiều, đôi mắt cười thành mảnh trăng cong, đi tới bên cạnh Kinh Di, ôm chặt cánh tay cô, làm nũng mà nói rằng vẫn muốn ăn phở sáng sớm hôm qua cô làm. Kinh Di cưng chiều nói, được. Kinh Di tính tình hiền dịu, bộ dạng không nóng tính, đối với ai cũng dịu dàng. Tạ Ngọc Võng hai ngày trước vẫn cho rằng cô chỉ đối với mình yêu chiều vậy, không nghĩ tới cô đối với đấp nhỏ cũng thế. Đến cả La Dương trước mặt cô gọi chị Kinh Di, cô đều cười hì hì trả lời. Nhận thức điều này khiến Tạ Ngọc Võng tức giận, lại luống cuống. Tạ Ngọc Ngô ở trong phòng cười nói, cầm ly nước đường Kinh Di làm, uống từng ngụm, hiển nhiên là bộ dạng theo thói quen, lời nói vọng tới. Cùng em nói rồi còn gì, Kinh Di chỉ xem em là em trai, còn muốn khoe khoang cái gì? Tạ Ngọc Võng từ nhỏ cùng chị gái mình đấu võ mồm thành quen, sao có thể bị câu nói này của cô làm cho tức giận. Từ từ nhìn lại chị mình, gương mặt không biểu tình, nói, ít nhất em là con trai. Thiếu chút nữa khiến chị mình tức giận tới huyết áp cao. Mấy chục cuộc gọi điện thoại oanh tạc không ngăn được của La Dương, Tạ Ngọc Võng bị gọi ra ngoài đá bóng, vừa ra đến cửa đã ngàn dặn vạn dò, nói một giờ nữa trở về, sợ chị của cậu nhân cơ hội đem Kinh Di ra ngoài chơi. Lúc trong sân nghỉ, Giang Nghiên ở dưới tán cây hòe đứng lơ ngơ, cũng không chỉ có một mình cậu, người người đều có phần, Tạ Ngọc Võng không có lý do gì từ chối tiếp. Sao lại đưa cậu ấy tới đây? Tạ Ngọc Võng cau mày hỏi La Dương, vặn nắp bình uống một ngụm hết nửa bình nước. Toàn bộ số còn lại xối lên đầu, bọt nước lạnh lẽo theo gương mặt chảy xuống ngực, đồng phục chơi bóng dính sát vào người, càng khiến đường cong phần lưng của cậu có vẻ rộng lớn mạnh mẽ hơn. La Dương vẫn mơ hồ ngốc nghếch hỏi, sao thế, trên sân bóng sao không thể có con gái, không bằng tới đây tốn sức đá cho ai xem. Tạ Ngọc Võng lườm cậu một cái, không nói năng gì nữa. La Dương cười he he một tiếng, nói, lần sau không mang cậu ấy tới không được sao. Nhớ tới cái gì lại hỏi, không bằng cậu gọi chị Ngọc Ngô và chị Kinh Di qua đây. Không phải tớ nói, wow, hai chị ấy thực sự rất xinh đẹp. Chị Ngọc Ngô tớ không dám nghĩ tới, chị Kinh Di. Lời vẫn chưa nói xong, bị Tạ Ngọc Võng giẫm một cái, vẫn chưa kịp kêu đau đã thấy Tạ Ngọc Võng dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu. Hơ, đây là tức giận. La Dương vội vàng giơ tay, làm động tác, kéo khóa miệng. Một lúc sau, cậu còn nói muốn đi VWC. Chân trước vừa đi, Giang Nghiên đã tới, còn có chút ý tứ. Giang Nghiên cũng mặc đồng phục chơi bóng, giống với bộ trên người Tạ Ngọc Võng. Còn phía dưới mặc một cái quần đồng phục ngắn đến không thể ngắn hơn, lộ ra cặp đùi trắng vừa non vừa mềm lại dài, khiến không ít cậu nhóc phải liếc nhìn. Tạ Ngọc Võng nửa con mắt cũng không liếc qua, nhìn thấy cô gái trước mắt lại gần phía mình, đã nhấc mông lên muốn đi. Giang Nghiên sao dễ dàng bỏ qua cơ hội này, bắt lấy cánh tay Tạ Ngọc Võng, còn càng dứt khoát mở miệng. Tạ Ngọc Võng, tớ có lời muốn nói với cậu. Tạ Ngọc Võng hất tay Giang Nghiên ra, nhàn nhạt liếc nhìn cô. Tôi không có lời gì nói với cô. Câu này thiếu chút nữa khiến Giang Nghiên tuôn nước mắt, nhưng xung quanh không ít người cười xem, cô rốt cuộc nhịn lại, đè thấp giọng nói với Tạ Ngọc Võng. Cậu không phải có thích một người sao, tớ biết là ai, cậu không sợ tớ nói với cô ấy sao? Tạ Ngọc Võng quay đầu, cười giễu một tiếng, híp mắt nhìn Giang Nghiên từ đầu tới chân. Giang Nghiên bị cậu nhìn vừa sợ hãi lại vừa xấu hổ, có chút hối hận hôm nay không mặc chiếc váy mới mua tới gặp cậu, đè nén hoảng hốt, cười nói. Nếu cậu bên cạnh tớ, tớ sẽ không đem chuyện này nói ra. Cô là con gái, vốn thận trọng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Ngọc Võng. Hôm đó sinh nhật La Dương, Tạ Ngọc Võng xưa nay lạnh nhạt không ngừng nhìn vào phòng khách. Trong phòng khách, trừ chị Ngọc Ngô, chỉ có mỗi Kinh Di, sau đó cậu lại bỏ bọn họ lại, dính lên bên cạnh Kinh Di, trên mặt là sự dịu dàng trước nay cô chưa từng thấy. Trừ cô ấy ra, còn có thể là ai? Vừa muốn nói cái gì, cô lại nghe thấy tiếng cười của Tạ Ngọc Võng. Không phải là tiếng cười vui vẻ, mà rõ ràng là tiếng cười mang theo sự châm chọc, lưu lại một câu. Cậu là thứ gì? Tạ Ngọc Võng xoay người, hướng về sân bóng. Nụ cười trên mặt Giang Nghiên cứng ngắc, nhìn thân ảnh mạnh mẽ đang chạy đi kia, trong đầu đều là câu, cậu là thứ gì? Rốt cuộc vẫn không nhịn được, khóc chạy ra ngoài. Đợi lúc Tạ Ngọc Võng về tới nhà đã sảng vạng, thiếu niên trẻ tuổi đá bóng nào chú ý thời gian. Về tới nhà, cởi giày đá bóng vào phòng khách tìm người. Một bóng người cũng không có, lại tìm từng phòng, cũng chẳng có ai. Vừa định gọi điện thoại, liền nghe thấy từ phòng vẽ truyền ra âm thanh. Phòng vẽ này của Tạ gia ban đầu là của Tạ Ngọc Võng, sau cậu đệ uổng phí sở trường đặc biệt này đã bị Tạ Ngọc Ngô đổi thành rạp phim trong nhà, giờ chuyên dùng để xem phim. Đẩy cửa ra, giữa sắc trắng của màn sân khấu có một chàng trai ôm đàn guitar chậm chậm hát. Trên sofa, Tạ Ngọc Ngô cùng Kinh Di ngồi một chỗ, hai cái đầu kề vào nhau đều tập trung tinh thần nghe hát, không ai phát hiện Tạ Ngọc Võng đã trở về. Ngửi mùi mồ hôi trên người, Tạ Ngọc Võng không dám gọi Kinh Di, cậu ngại lại gần cô.

bớt đi tinh khí trẻ con của thiếu niên, khiến người ta không dám nhìn trực diện. Kinh Di cũng không quá ngoài ý muốn. Tạ gia gia phong như vậy, bản thân Tạ Ngọc Võng cũng chẳng tầm thường, nhưng cô kinh ngạc chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.